ở trước mặt tình địch cha biến o sau tôi mang thai. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tiếng nói chuyện, phía trước không ngừng một người, lại lục tục truyền đến nhiều tiếng nói chuyện khác nhau, có người nào đã nói với em không, Omega tốt nhất không cần ra cửa. Mặc như vậy là muốn câu dẫn ai đâu, chỉ biết động dục tiểu dâm, đãng, còn phải hỏi sao, đương nhiên là ai đều có thể a, ha ha ha. Bị vài cái thiếu bất lương vây quanh ở góc tường chính là một cô gái cuộn lên tay chân dựa ở góc, ánh mắt lạnh run nhìn chằm chằm trước mặt năm cái người, cả người run rẩy, nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Mắt thấy thiếu niên bất lương cười dữ tợn càng dựa càng gần, cô gái cái gì cũng làm không được, chỉ có thể nhắm mắt lại cầu nguyện. Giây tiếp theo chỉ nghe bên tai truyền đến chỉnh tề. Bịch bịch bịch suốt mấy tiếng, tùy theo mà đến còn có hơi thở alpha che trời lấp đất. Tin tức tố như là vị rượu vang đỏ, thực nồng, cô cũng không thể phân rõ. Lại vừa mở mắt thiếu niên bất lương vừa rồi hùng hổ đồng thời quỳ gối trước mặt cô, vẻ mặt không rõ chuyện gì. Các thiếu niên bất lương đều là beta, chỉ cảm thấy sau lưng như là bị núi ngăn chặn, tiếp theo hai chân liền bắt đầu nhũn ra, lại phản ứng lại đây khi cả người đã quỳ xuống. Bọn họ bình thường không có tiếp xúc quá alpha, không biết đó là cảm giác tin tức tố mang đến, chỉ cho là cô gái kia làm cái gì, nổi giận đùng đùng lườm cô. Mẹ nó mày động cái tay chân gì? Cô gái lại bị sợ tới mức nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, có cái tay đặt trên vai của thiếu niên bất lương kia, nhẹ nhàng ấn xuống, hắn rõ ràng không dùng bao nhiêu sức lực, trọng lượng sau lưng lại giống như ngàn cân, cả người thiếu niên bất lương bò đi xuống, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Bên tai vang lên giọng nói trong sáng của thiếu niên, âm cuối bị kéo dài, có vẻ lười biếng khác thường. Anh nói, chơi vui sao, thân thể bỗng nhiên nhẹ chút một thiếu niên bất lương cũng lo không được bên cạnh mình này mẹ nó là cái quỷ gì, chỉ cảm thấy cái gáy tê dại, không hề lý do mà sợ hãi, chiếm cứ tất cả lý trí, hắn không có làm bất cứ cái gì dừng lại, cất bước liền chạy. Giang Chi Hỏa nhìn bóng dáng bọn họ chạy trối chết, chấm, cái thân phận alpha này, tuy rằng chưa cho anh mang đến cái chỗ tốt đặc thù gì, chỉ một chút đáng giá tán thưởng là giả ngầu đặc biệt dùng tốt, gặp được người đều không cần động thủ tin tức tố một phóng, không quan tâm đối diện có thể hay không ngửi được dù sao có cổ khí thế, là có thể trực tiếp đem người dọa bỏ qua đi. Đây cũng là nguyên nhân xã hội đều công nhận alpha cao hơn người một bậc tự thân mang khí chàng, hành tẩu đặc biệt khí phách. Hù đi kia mấy cái thiếu niên bất lương, Giang Chi Hỏa ngồi xổm xuống, từ cặp sách tìm ra khăn giấy, đang muốn đưa ra đi, lại thấy phản ứng của cô gái kia so nhìn đến thiếu niên bất lương còn lớn. Rõ ràng đã đụng tới góc tường còn ở điên cuồng sau lùi ra sau, đồng thời đôi tay không ngừng múa may, trực tiếp khóc ra tới, trong miệng lung tung hô. Cái alpha này cậu không cần dựa lại đây, a a a cứu mạng, không cần lại đây. Giang Chi Hỏa, cả ngày thứ sáu, Nhan Mộ đều không ở trường học xin nghỉ. Thị bên cạnh có cái thi đua, đơn báo danh xét duyệt yêu cầu chính thí sinh đến hiện trường. Lăn lộn xuống dưới chờ trở lại trường học đã nửa buổi chiều. Nhan Mộ làm tài xế ngừng ở nơi gần trường học một đoạn, lựa chọn chính mình đi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, di động không ngừng ở reo, WeChat vẫn luôn có tin tức nhảy ra, tất cả đều đến từ chính cùng cá nhân. Ôn đát đát đát đát, Nhan thiếu Nhan thiếu Nhan thiếu. Ôn đát đát đát đát, đêm nay ra tới chơi đi. Hồn đát đát đát đát, Khuất Tiêu khoảng thời gian trước ở phố Tây mở quán ba nữa, kêu mày rất nhiều lần. Nhan Mộ lời nói thiếu, hồi phục cũng lãnh lãnh băng băng, cự tuyệt đến dứt khoát lưu loát, liền hai chữ. Không đi, Nhan thiếu không muốn chơi, muốn kêu ra tới so lên trời đều khó, người trong khung chat không từ bỏ, còn không ngừng phát tin tức. Hồn đát đát đát đát, ngày mai chính là thứ bảy. Hồn đát đát đát đát, liền đêm nay, làm một đám học cha như chúng tao hút hút âu khí của học thần đi. Hồn đát đát đát đát, tới chơi chút thôi, bảo đảm 12 giờ trước thả mày về nhà. Hồn đát đát đát đát, 11 giờ, 11 giờ cũng được. Nhan mộ không nghĩ đồng ý, có thể kêu hắn đi loại địa phương kia chơi chính là đám phú nhị đại kia uống rượu chọc phụ nữ, ỷ vào bối cảnh gia đình không cần nỗ lực học tập, lòng tràn đầy chỉ nghĩ như thế nào thất bại bay hết gia sản. Những người khác gọi Nhan Mộ căn bản là không phản ứng, hiện tại chính siêng năng thuyết phục hắn chính là Ôn Đạt, bạn cùng trường tiểu học, sau khi tốt nghiệp vẫn liên hệ như cũ, hiện tại ở một khu trường cấp 3 nhà quý tộc tiêu tiền vào, quen biết thời gian khá dài. Ôn Đạt thấy đối diện chỉ phát tới 6 dấu chấm, sớm thói quen, Nhan thiếu vẫn luôn rất có cá tính, là trong vòng phú nhị đại một dòng nước trong, hắn đơn giản trực tiếp phát qua đi một cái định vị. Quán bà ở trong phố Tây, là ở Lâm Thành một nơi phồn hoa nhất, tấp đất tấp vàng. Cách đó không xa truyền đến tiếng khóc cô gái, Hồn Đạt còn ở gửi tin nhắn, Hồn Đát đát đát đát, liền ở chỗ này, cách trường học của mày rất gần. Hồn đát đát đát đát, chúng ta rất lâu không tụ họp, yên tâm, lúc này thật sự không kêu những người khác. Nhan Mộ tạm thời không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện, tùy tay đã phát cái. Được, hướng tiếng khóc phương hướng đi đến, tiếng khóc liền từ chỗ ngoặt không xa truyền đến, càng đi phía trước đi alpha tin tức tố càng dày đặc. Vị rượu vang đỏ, Nhan Mộ suy nghĩ dừng một cái chớp mắt, lại đi phía trước đi, Nhan Mộ thấy được Giang Chi Hỏa. Tin tức tố khí vị đặc sệt, Giang Chi Hỏa ngồi xổm trước người cô gái Omega, cô gái một bên khóc điên rồi giống nhau muốn đẩy ra cậu ta, nhưng Giang Chi Hỏa lại không ngừng muốn tới gần. Nhan Mộ, cậu đang làm gì? Nghe thấy tiếng Nhan Mộ, Giang Chi Hỏa, anh đã rất hỗn độn, vừa mới không cẩn thận không ngăn chặn tin tức tố đem cô gái dọa đến, cô gái Omega cho rằng anh muốn làm chuyện bậy bạ không ngừng khóc nháo, đem một cái Omega ném ở hẻm nhỏ cũng không phải chuyện anh có thể làm ra tới, anh lại không thể duỗi tay đi chạm vào. Mấu chốt là cảnh tượng đẹp này còn bị Nhan Mộ thấy được câu kia lạnh băng. Cậu đang làm gì? Lúc sau, lại tới một câu cười lạnh, cậu cư nhiên là loại người này. Giang Chi Hỏa, Nhan Mộ tồn tại có thể đứt đoạn suy nghĩ của anh. Giang Chi Hỏa đứng dậy nhìn thẳng Nhan Mộ, lời này từ trong miệng cậu nói ra. Nhan Mộ, đúng vậy, ghét nhất Omega còn không phải là người này. Cao cao tại thượng Nhan đại thiếu gia hôm nay cư nhiên ở vì người khác ra mặt. Giang Chi Hỏa, cậu mắt mù, Nhan Mộ, thấy hết muốn ghi hình sao? Giang Chi Hỏa, quay đi, muốn hay không anh đây lại tạo cái bâu? Nhan Mộ thật đúng là móc di động ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi Hỏa đương trường liền so cái. Hi, cô gái vừa mới vẫn luôn nhắm hai mắt nghe được thanh âm lại nhiều một cái, người này cũng ở ẩn ẩn thả ra tin tức tố, lặng lẽ mở một tia đôi mắt. Hai cái alpha, ở trước mặt cô đối chọi gay gắt. Cô gái tức khắc khóc đến ghê gớm hơn. A a a a, làm tôi đi đi, làm tôi đi đi, alpha so thiếu niên bất lương càng khủng bố. Buông tha tôi đi, Giang Chi Hỏa, Nhan Mộ, một câu của cô gái kia thực tế đã đem tất cả chuyện trải qua giải thích rõ ràng, Nhan Mộ không phải thằng ngốc, khẳng định có thể nghe ra tới. Giang Chi Hỏa liếc xéo người này liếc mắt một cái, khoái miệng một câu, nói. Tiếp tục quay, anh dạy dạy cậu nên như thế nào hống em gái. Anh nhắm mắt lại thật sâu hút khí thu lại một thân tin tức tố, ngồi xổm đến rất xa, vươn một bàn tay, hướng dẫn từng bước. Cô đừng sợ, tôi sẽ không thương tổn cô, vừa mới là tôi giúp cô đuổi đi thiếu niên bất lương, đúng hay không? Sự thật chính xác như thế, tiếng khóc của cô gái dần dần giảm nhỏ. Nhưng hiện tại chúng ta gặp được một chút phiền toái, cô cũng thấy rồi, vị này cũng là cái alpha, tôi hiện tại yêu cầu cô hỗ trợ. Trong mắt cô nước mắt còn ở đảo quanh, nhưng đã không tiếng khóc. Cái gì, giúp cái gì? Giang Chi Hỏa chỉ hướng Nhan Mộ ở một bên, ngữ khí chợt biến mau. Chạy mau, dùng hết toàn lực chạy về nhà. Vị alpha này cực kỳ chán ghét Omega, ngàn vạn không thể bị cậu ta bắt được. Tôi hiện tại giúp cô ngăn chờ cậu ta. Cô chạy mau, Giang Chi Hỏa nói được đầy nhịp điệu, đem người hù đến không được, nước mắt cô gái mới vừa nghẹn trở về lại tưởng lăn ra đây. Giang Chi Hỏa làm bộ muốn ngăn lại Nhan Mộ, vươn tay che ở trước người cô gái. Chạy, mau, cô gái hít hít vài cái, nghiêng ngả lảo đảo bò dậy, một bên khóc một bên đầu cũng không quay lại chạy trở về. Nhan Mộ, Giang Chi Hỏa vuốt một cái chóp mũi, ngữ khí đặc biệt khoe khoang, đến bên người Nhan Mộ. Thế nào, quay được không, đẹp trai không, Nhan Mộ, cùng người này lãng phí thời gian tuyệt đối là tổn thất lớn nhất hôm nay, Nhan Mộ hừ lạnh một tiếng, quay đầu muốn đi. Giang Chi Hỏa lúc này không tính toán buông tha Nhan Mộ, phía trước không ra tay thật là bởi vì có tông bụi ngăn đón, cái này liền chỉ hai người anh cùng Nhan Mộ, những cái đó tân sầu cũ oán phải bẻ xả thật tốt. Anh đi theo bên người Nhan Mộ, Nhan đại thiếu gia, cậu có hay không nghĩ tới vì cái gì sẽ bị tôi chán ghét? Có, Nhan Mộ lạnh nhạt, cậu nhỏ nhen, Nhan Mộ nói chuyện khi luôn không có biểu tình, đuôi mắt ép xuống, đầy mặt đều là khí chất bức vua, này cổ khí chất thích hợp khiêu khích mặc cho ai nhìn đều nghĩ hướng trên mặt đấm một quyền. Người nào đó lòng giống cũng không lớn, đối với cậu không cần, tôi xem bây giờ giải quyết không tôi. Chấm dứt một chút, Giang Chi Hỏa khiêu khích, thua rời khỏi, không cần cậu theo đuổi không được, nói như cậu rất nắm chắc được ấy nhỉ, Nhan Mộ, có người sẽ thích trốn học đánh nhau, thành tích kém. Chẳng lẽ liền có người thích mặt diện than, giả ngầu, không biểu tình. Giang Chi Hỏa lại bồi thêm một câu. Cũng phải, trong nhà có tiền, rất thêm điểm. Nói xong lời này, Giang Chi Hỏa rõ ràng cảm giác được Nhan Mộ hơi thở trầm đi xuống, một cổ hương vị phảng phất giống như mưa to qua đi hương vị tràn ra tới. Mùi hơi đất hả anh? Thằng này tốt muốn phóng tin tức tố A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thường so nắm tay, alpha so tin tức tố, Giang Chi Hỏa tưởng tượng đến trường hợp hai người đối nhau phóng tin tức tố cảm thấy ngu đến không được, quyết định tiên hạ thủ vi cường, bắt lấy tay Nhan Mộ. Tin tức tố quá ngu ngốc, trực tiếp làm một trận. Nhan Mộ biểu tình đột biến, chợt bước chân một dừng, giật mình ở chỗ cũ. Không có việc gì, nơi tiếp xúc không có đỏ lên cũng không có đau đớn, chỉ có giữa tay thiếu niên ấm áp. Giang Chi Hỏa chờ nửa ngày không thấy được Nhan Mộ có động tác. Cho chút phản ứng đi, cậu như vậy tôi thật mất mặt. Nhan Mộ ngơ ngẩn một lát, ném ra tay, sau này lui 2-3 bước. Vì cái gì Giang Chi Hỏa đụng tới không có việc gì? Cậu, thấy Nhan Mộ không có bất cứ động tĩnh gì, Giang Chi Hỏa muốn mở miệng sặc hắn vài câu, bản thảo liên tiếp dỗi người đã đầy cả bụng, nhưng trong miệng mới nhảy ra một cái âm tiết, biến cố đột nhiên phát sinh. Từ ra cổng trường thân thể liền không quá thoải mái, vừa rồi phóng thích tin tức tố, lại thấy Nhan Mộ, làm anh xem nhẹ tình trạng thân thể, vẫn luôn đến giờ phút này. Sau cổ chợt bắt đầu nóng lên, càng ngày càng nóng, phảng phất có người ở phía sau anh đốt lên một phen lửa. Trái tim cũng ở kinh hoàng, làm như muốn từ lồng ngực va chạm mà ra. Theo tiếng tim đập trầm trọng, ý thức cũng trở nên hoảng hốt, trước mắt cảnh tượng toàn mơ hồ, trong lúc đong đưa mang theo ảo ảnh hoặc là xanh hoặc tím. Giang Chi Hỏa còn không làm rõ thân thể đến tột cùng xuất hiện cái gì trạng huống, ngay sau đó, lại cảm thấy dường như có thứ gì, không thể khắc chế từ trong cơ thể lăn tiết mà ra. Là tin tức tố che trời lấp đất. Vô số tin tức tố xông hướng Nhan Mộ cùng tin tức tố còn chưa thu lại của hắn dây dưa ở bên nhau, hoàn toàn đi vào làn da, hoàn toàn đi vào bên trong ý thức. Trong nháy mắt kia, Nhan Mộ căn bản không thể tự hỏi. Tất cả tế bào đều bị một cổ khô nóng quấy đến không thể hiểu được, trống rỗng, một mảnh nóng rực. Ánh mắt quét về phía Giang Chi Hỏa tối sầm đi xuống. Tác giả có lời muốn nói. Tại chỗ biến o, editor có lời muốn nói tiếp ghét. Cách chương.